Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Long Lân Quái Vật. Nhất là dòng binh đoàn ba cái tráng đinh, giờ phút này chính là khóc không ra nước mắt, thật muốn là con mèo nhỏ liền tốt, có biết rõ bọn họ khiêng này toàn thân đều là gai thương lôi kim sư, là đến cỡ nào buồn bực, mà còn, này thương lôi kim sư. Thiên sát so bọn họ ba cái tráng hán hình thể cộng lại đều còn muốn lớn hơn được không? Dạng này cũng có thể cùng con mèo nhỏ nhấc lên bên. Hai cái con mèo nhỏ. Người nói thế nhưng là thương lôi kim sư cùng phi tiệp kim nha báo. Tiểu Loli hỏi. Nga, chấm ngoặc kép, Vương Bân suy tư rất lâu. Lúc này mới nói ra. Bề ngoài giống như gọi là cái tên này không sai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Loli nhìn xem Vương Bân ánh mắt, lộ ra nói không hết sát ý. Nàng thật hận chết Vương Bân, thực sự là loạn tới gia hỏa, ngay cả mở cái cửa, cũng muốn làm ra nhiều như vậy hoa dạng. Máu người liền máu người, làm gì còn muốn xen lẫn hai cái đặc biệt yêu thú huyết dịch. Đây quả thực liền là hại thảm nếu như để cho nàng biết. Vương Bân máu người thuần túy là bởi vì ngoài ý muốn mới đổ đi lên. Cái này tuyệt đối sẽ để cho nàng càng thêm điên cuồng. Không cần nói máu người lượng tuyệt đối phải so yêu thú máu tới thiếu. Nàng đã lớn nhất loạt có thể tưởng tượng lấy được. Là gì nàng sau khi tỉnh lại. Lực lượng vậy mà không thể hoàn toàn khôi phục. Bằng không nói. Dù là trước mắt nam tử hoặc là cái kia tại kim quang bên trong giả thần giả quỷ Bân Ca đại thần. Đều tuyệt đối không cách nào như vậy gây khó dễ, ngươi vì sao muốn làm như vậy rồi? Ngươi chẳng lẽ không biết, dùng yêu thú huyết dịch mở cửa, sẽ thả ra cái kia ma quỷ sao? Tiểu Loli giữ tợn lên, tức giận nhìn chằm chằm Vương Bân. Vương Bân cười nhạo, ngươi cho rằng ta là đồ đần sao? Có lẽ dùng yêu thú huyết dịch, sẽ dẫn ra cái kia quái vật, nhưng chẳng lẽ dùng máu người? Thì sẽ không dẫn ra một cái khác ma quỷ sao? Ân, đừng nói cho ta sẽ không. Bởi vì ngươi liền là trong đó một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu Loli bị sặc một cái. Nhưng cũng không nói chuyện có thể nói. Bởi vì Vương Bân bảo hoàn toàn chính xác. Nàng chỉ có thể thở dài nói. Vương Bân vận khí thực sự quá tốt. Trời xui đất khiến đem nhân loại huyết dịch cùng yêu thú huyết dịch đồng thời sử dụng. Mặc dù đồng thời thả ra nàng và mặt khác một cái quái vật. Nhưng tương đối, bọn họ hai cái quái vật thực lực, đều vì vậy mà bị suy yếu. Thậm chí, này suy yếu tuyệt đối không ngừng một nửa. Các ngươi liền chờ lấy bị nó giết đi. Tiểu Loli mắng nói, ân, muốn giết, cũng là trước giết ngươi. Vương Bân hừ nói, nghiêng qua con ngươi chừng nàng một cái. Sau đó hướng về phía Thúy truyền lời. Thúy, ngươi là sao rồi? Thế nào thả cái này mãnh quỷ ở chỗ này làm can? Ca rất khó chịu đâu. Tranh thủ thời gian, đem nàng cho ta thu mất. Thúy lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Mặc dù còn đối, đúng, bên kia sinh ra từng tia nghi vấn. Nhưng giờ phút này, vẫn là ăn cái gì? Nặng cầm lại nhục thân là cần gấp nhất. Nàng lập tức bắt đầu thi pháp. Muốn giành giật từng giây. Lấy đến cái này mãnh quỷ mỹ vị linh hồn. Sau đó lại chiếm cứ nhục thân. Nhưng mà lúc này đã không kịp. Két chi. Vô cùng nhẹ một cái tiếng vang. Nhượng đám người đều an tĩnh lại. Không có bất luận cái gì lý do. Đám người đều an tĩnh lại. Nhìn tới. Một cái thân mặc lấy kim sắc uy vũ khôi giáp dị nhân. Giờ phút này đang ngồi ở bảo tàng đống trên. Vách quan tài đã không biết đi chỗ nào. Sở dĩ nói là dị nhân, này là bởi vì hắn nó có nhân hình, lại là một điểm cũng không giống nhân loại. Cùng tiểu Loli nói đến một dạng, cái này thực sự là một cái quái vật, một cái toàn thân bao trùm long lân quái vật, ngay cả khuôn mặt, cũng giống như cực kỳ long đầu. Cái này còn không phải kỳ lạ nhất địa phương, theo lấy thân người đầu rồng quái vật nhẹ nhàng một cái hô hấp, nhẹ nhàng một cái nháy mắt. Trong không khí vậy mà đã nổi lên một trận làn gió thơm. Mới vừa loại này ác xú. Giờ phút này đều bị làn gió thơm xua tan. Lệnh đến đám người lập tức liền say mê. Chi chi chi. đột nhiên một trận chuột kêu một tiếng vang lên, nhượng đám người đều đánh một cái giật mình. Chỉ có Vương Bân không có kinh sợ, mà là hoàn toàn là an ủi lên. Nguyên lai này biến mất tinh đồng tàng bảo chuột, thực sự là giấu ở cái này bảo tàng động trong. Chỉ là gì cái này tàng bảo chuột? Đối, đúng, cái này quái vật một điểm cũng không sợ. Vương Bân không ngừng mà tự hỏi, nhưng quái vật không có cho hắn thời gian. Giờ khắc này, nó miệng phun tiếng người, tháo ta khôi giáp người, tức là ta chủ. Đám người sững sờ, nghe quái vật cái này ngữ khí, tựa hồ cũng không có cái gì bao nhiêu ác ý. Ngược lại, là một loại không có nửa phân tình cảm lời nói. Tháo ta khôi giáp người, tức là ta chủ. Quái vật máy móc tính tái diễn những lời này, tựa hồ không có định ý. Nhưng đám người biết, giờ phút này cũng không thể buông lỏng. Không nói tiểu loli đã từng nói qua cái này quái vật so với nàng rất kinh khủng nhiều lần lời nói. Đã nói lại này không có tình cảm quái vật, phát động vô cùng tới tuyệt đối rất là đáng sợ. Vương Bân đầu có chút lớn, bởi vì cái này quái vật lại là tại đối. Đúng, hắn nói chuyện, mặc dù nó nói giống như là nói cho tất cả mọi người nghe, nhưng Vương Bân liền là biết, ngủ quái vật lúc nói chuyện, một mực lại nhìn lấy hắn, nhìn không chuyển mắt. Tá giáp, là chỉ thoát mất quần áo ngươi sao? Vương Bân hướng về phía quái vật hỏi. Đám người ngã, cái này đến lúc nào rồi? Vương Bân vậy mà còn có tâm tình nói lại lời này. Mà còn, đây là chỉ quái vật a, tướng mạo như thế xấu xí. Vương Bân vậy mà còn muốn thoát nhân ra y phục. Cuối cùng một điểm, Vương Bân đều còn không biết cái này quái vật tính khác là cái gì. Vậy mà liền nói như vậy. Ách ách ách, đám người đột nhiên cảm giác có chút nguy hiểm. Chỉ trách móc vật nhẹ nhàng lay lay đầu, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Vương Bân. Lặp lại lần nữa, tháo ta khôi giáp người, tức là ta chủ. Vương Bân hơi nhướng mày. Cái này quái vật giống như liền nhận đúng hắn không thả đi. Chẳng lẽ hắn trên thân lại có cái gì nhượng quái vật cảm thấy hứng thú đồ vật? Hắn nghĩ rất lâu, cũng không rõ ràng cho lắm. Lần nữa hỏi quái vật, đã tá giáp không phải y phục, này càng không có khả năng là ngươi khôi giáp. Ý ngươi là, Long Lân? Đám người khẽ giật mình. Cái này quái vật tại sao phải tháo mất Long Lân? Cái này thế nhưng là tương đương với hắn da thịt a. Đám người không dám tưởng tượng, quái vật bị xé rách dưới Long Lân sau đó máu thịt be bét bộ dáng. Thực sự là thật là buồn nôn. Vậy ngươi nói, ta nên như thế nào cho ngươi tháo mất Long Lân? Vương Bân rất là nghiêm túc nói ra hỏi. Cái này nhượng đám người càng thêm buồn bực. Vương Bân đây là thế nào? Thế nào đối đãi sự tình trở nên như thế cổ quái? Sẽ không thật muốn cho cái này quái vật tá giáp đi? Cái này thế nhưng là mãnh thú yêu vật a, nói chuyện có thể tin sao? Nói không chừng một hồi lợi dụng xong Vương Bân, ai, khỏi nói ra nhận chủ sự, không trái lại đem Vương Bân giết. Này đều là một kiện may mắn, nhưng mà Vương Bân mới mặc kệ nhiều như vậy. Hắn đã quyết định, muốn cho trước mắt cái này Long Lân quái vật tá giáp. Một phương diện khác, quái vật trả lời đã là này máy móc tính một câu. Lại là không ngừng mà lặp lại, tháo ta khôi giáp người, tức là ta chủ. Vương Bân hô khẩu khí, bộ dạng này căn bản không có biện pháp cùng này quái vật câu thông a. Luôn lặp lại như vậy, hắn nơi nào biết là có ý gì, phải nên làm như thế nào làm a? Lúc này, Thúy đột nhiên hỏi Vương Bân nói, uy, hỗn đản, ngươi thật muốn thay nó tá giáp sao? Ngươi sẽ không sợ, nó sẽ hại ngươi? Vương Bân trầm mặc một hồi, nghiêm chỉnh nói, nhân sinh liền là không ngừng liều mạng vận khí. Nếu như cái gì đều bởi vì sợ khả năng tin tức xấu mà không dám đi làm, này người như vậy sinh còn có cái gì đặc sắc có thể nói? Ta tin tưởng ta bản thân vận khí, ta cũng tin tưởng ta trực giác, ta liền muốn làm như thế. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.